Nghe Nhạc Thành nói xong một hơi, tất cả mọi người là muốn tiêu hóa một chút, loại phân phối này mọi người lần đầu tiên thấy được khi nghe tựa hồ là công bình, đặc biệt đối với 12 thế lực môn phái, chính là tối công bình. Nhưng mọi người nghĩ, Huyền Thiên nội địa hiện tại tổng cộng 120 thành, hiện tại phân 120 cái ghế trưởng lão, mỗi một cái ghế trưởng lão cũng là một thành, bọn họ có cố định hai cái ghế trưởng lão, cũng là tương đương có hai cái thành ổn định, ngược lại tứ đại nhân tộc cùng thần phượng hoàng tộc có chút có hại, bọn họ có 10 cái ghế trưởng lão, cũng chỉ có 10 thành, nguyên bản nếu 80 cái thành mà nói, tứ đại nhân tộc cùng thần phượng hoàng tộc cũng có thể phân đến 16 cái thành. Mà lúc này lại có thêm ba người âm thầm nói, người thứ nhất là Trần Biêu, chính là Trần Biêu biết được chủ ý trong lòng chủ nhân. Không hổ là chủ nhân, ăn tươi nuốt sống người không thấy máu chính là như thế này. Trần Biêu thầm nghĩ trong lòng, người này, xem ra tuổi trẻ tài năng. Vũ Văn Minh Quang thầm nghĩ trong lòng, hiệu quả của Hạo Thiên Tháp Nhạc Thành hắn có biết, hắn cũng đi vào tu luyện rồi, ở bên trong tu luyện hiệu quả nhanh hơn, đến lúc đó lớp trẻ của Nhạc gia đều ở bên trong. Tiểu tử này, người bị hắn bán đều còn cười cho hắn kiếm tiền, không quá 100 năm, đến lúc đó. Góc truyện audio.com, chính xác Huyền Thiên nội lục đều ở trong tay Nhạc gia. Mà lúc này trong lòng Nhạc Thành biết 34 người này, chính mình tùy thời có thể bồi dưỡng ra đấu thánh cường giả, hơn nữa Nhạc gia đan dược rất nhiều, hơn nữa 3 năm về sau, có một ít thế lực liên tục rời khỏi, đến lúc đó Nhạc gia có thể phái ra 11 người tuổi trẻ đi ra thu hoạch 11 ghế trưởng lão thực nhẹ nhàng, chỉ sợ sau 100 năm Nhạc gia thu vào trưởng lão ghế có thể đến 40 cái, mà sau 100 năm Huyền Thiên nội địa cuối cùng là của tứ đại nhân tộc cùng thần phượng hoàng tộc sở hữu, mà Nhạc gia đến lúc đó đã nắm một nửa Huyền Thiên nội địa cuối cùng vẫn là Nhạc ra lấy được lớn ích nhất. Mà đối với Tuyệt Tình Cốc cùng Hồ Điệp Cốc, Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất công một chút, chỉ cần có Nhạc gia một ngày, tự nhiên có bọn họ một ngày. Thế lực bọn họ có nhiều hơn căn bản không trọng yếu, thế lực có lớn cũng không thể bằng tứ đại nhân tộc cùng thần Phượng Hoàng, huyết mạch không giống, hậu nhân hiểu rõ tiền đồ không giống, đồng thời Nhạc Thành cũng hy vọng Nhạc gia hậu nhân có thể có nhiều cường giả, có thể ở mọi thời điểm đều có áp lực trong tộc nhân mới có thể tiến bộ. Đương nhiên đó là một ít nguyên nhân, càng thêm trọng yếu là Nhạc Thành không hy vọng sẽ có Hắc Ám Thần Điện thứ hai, Huyền Thiên nội địa đều do tứ đại nhân tộc nắm quyền, các thế lực khác muốn phát triển không thể dễ dàng như vậy. Cách chương